Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, những người trẻ tuổi kia. Bóng tối bao trùm lấy rừng mưa có thể ngăn cản ánh nắng xuyên vào, nhưng là không ngăn cản được những người tu hành kia chiến đấu âm thanh. Vây quanh Trần Bảo Uyển cùng Nguyên Yến trận này chém giết. Đích thật là Nam Triều cùng Bắc Ngụy ở giữa nhất đại quy mô người tu hành ở giữa chiến đấu. Cường đại người tu hành ở giữa chiến đấu tướng từng mảnh núi rừng bên trong linh khí cùng chướng khí đều quấy bắt đầu, tạo thành vô số hỗn loạn lưu phong, rời ra phá toái âm thanh thông qua những này gió, truyền hướng càng xa phương xa. Lâm Ý đã học thiết sách quân cách làm. Dùng ướt át khăn vải che khuất miệng mũi, sau đó lại tải khăn vải bên ngoài phun lên một chút khu chướng tán. Khu chướng tán là biên quân bên trong nhất là thô lậu dược vật, nhưng mà dạng này dùng lại là có thể đưa đến tác dụng nhất định. Lâm Ý trầm mặc đi vào, nghe những cái kia lưu phong bên trong âm thanh, hắn căn bản không biết rõ phát xảy ra cái gì. Nhưng xác định phụ cận trăm dặm trong núi rừng, người tu hành số lượng đạt tới trình độ khủng bố. Hắn đầu tiên đẩy ngã phụ cận trong núi rừng có mảng lớn linh dược dày đặc sinh trưởng khu vực ý nghĩ. Bởi vì nếu là như thế, những cái kia chiến đấu nhất định tập trung ở nào đó một mảnh khu vực, mà sẽ không như thế phân tán, cho nên liền chỉ có thể kế tiếp khả năng. Cái kia chính là vây quanh Bắc Ngụy tại Mi Sơn lớn nhất âm mưu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này bắt cùng Đào Vong song phương đã đổi cho nhau đi qua. Chỉ là như vậy dày đặc, tựa hồ tại bên cạnh khắp nơi phát sinh người tu hành chiến đấu. Ngược lại để hắn quên đi sợ hãi, tại quá phận lo lắng một số người thời điểm, thường thường sẽ quên mất an nguy của mình. Theo thời gian trôi qua, hắn trở nên càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng không sợ. Tiết Cửu trong tay có một cây dây nhỏ, hắn mỗi đi ngàn bước, ngay tại cái này cây dây nhỏ bên trên đánh một cái kết. Dùng loại phương thức này, hắn có thể so sánh tinh chuẩn ghi chép đã đi lại thời gian bao nhiêu. Dựa theo dự tính của hắn, còn có nửa canh giờ, bọn hắn liền có thể đuổi tới kế tiếp địa điểm tụ họp. Nếu như hết thảy thuận lợi, liền ở đây lúc, Lâm Ý đột nhiên ngừng lại. Có người, Lâm Ý đối hắn làm thủ thế, sau đó nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, không phải người tu hành. Tiết Cửu gật đầu một cái, tất cả thiết sách quân sĩ thuận Lâm Ý chỉ phương hướng tản ra lưới. Đây là thiết sách quân quen thuộc, theo bọn hắn nghĩ, chỉ có địch nhân cùng không phải địch nhân khác biệt. Cũng không có không phải người tu hành cùng người tu hành khác biệt. Năm nam một nữ rất mau ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tất cả thiết sách quân sĩ lập tức thở nhẹ một hơi. Cái này năm nam một nữ bọn hắn gặp qua, chính là trước đó đi theo 6 cùng phủ quân lục đồng học viện tuổi trẻ học sinh. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Ý hiếu kỳ từ trong rừng đi ra. Đón lấy cái này 6 tên tuổi trẻ học sinh, cái này 5 nam một nữ 6 tên tuổi trẻ học sinh giật nảy mình. Nhìn lấy chung quanh lần lượt xuất hiện thiết sách quân sĩ, bọn hắn trong mắt lập tức xuất hiện một chút kính nể vẻ mặt. Chúng ta rời đi lục đồng quân, cái này 6 tên tuổi trẻ học sinh lập tức đối với Lâm Ý đều thi lễ một cái. Trong đó một tên dáng người cao nhất học sinh nam nói, chúng ta muốn gia nhập thiết sách quân, các ngươi nói đùa cái gì? Một đám thiết sách quân đều dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn cái này 6 tên tuổi trẻ học sinh. Như đây không phải tại Mi Sơn bên trong, ở bên ngoài quân doanh, cái này 6 tên học sinh chỉ sợ lập tức liền sẽ gây nên cười vang. Thiết sách quân là địa phương nào? Là người bình thường tránh không kịp địa phương, muốn chủ động tiến thiết sách quân. Chúng ta không phải nói đùa. Cầm đầu tên này học sinh nam nhíu nhíu lông mày, ai cũng có thể chết trận, nhưng nếu là nương theo lấy lục đồng quân như thế chết trận, lại là liên chiến chết lúc đều sẽ cảm giác đến khó xử. Hắn câu nói này cũng không thể để bất luận cái gì một tên thiết sách quân sĩ ánh mắt có chỗ cải biến. Tuổi trẻ nhiệt huyết là chuyện thường xảy ra, nhưng là hiện thực thường thường so lý tưởng càng xương cảm giác. Tiết Cửu nghĩ đến trong quân một, vị nào đó tướng lĩnh đang dạy một chút chủ động yêu cầu tiến vào thiết sách quân lời của người tuổi trẻ, hắn rất tự nhiên thuật lại đi ra, nói câu không khách khí, chỉ có đến thiết sách quân sau muốn chạy trốn ra thiết sách quân. Chưa từng có muốn chủ động tiến vào thiết sách quân, đã không, liền từ chúng ta bắt đầu. Cái này mấy tên học sinh đều cảm giác nhận lấy vũ nhục. Cầm đầu tên này học sinh nam trên mặt xuất hiện chút màu đỏ. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, nói, mọi thứ tổng cần có chút cải biến. Huống chi chúng ta cùng bọn hắn người bình thường cũng không đồng dạng. Tiết Cửu vẫn như cũ xem. Thường, đối với năm xưa người thế giới mà nói, cái này thậm chí có vẻ hơi ngây thơ cùng buồn cười. Chỉ là sự tình này cuối cùng cần Lâm Ý đến định đoạt, mà không phải hắn, cho nên hắn quay đầu nhìn về phía một mực chìm lặng lẽ Lâm Ý. Chúng ta những người này trước đó cũng là tự nguyện theo quân, cho nên không tồn tại quân tịch vấn đề. Theo luật, tại trước trận gia nhập thiết sách quân về sau, chỉ cần đi qua lúc đó thống quân binh lĩnh cho phép, liền có thể được phép gia nhập. Tên này học sinh nam nhìn lấy Lâm Ý, trong mắt lại tất cả đều là tôn kính. Trên thực tế tuổi của hắn so Lâm Ý còn muốn hơi lớn một chút, nhưng là Lâm Ý trên chiến trường biểu hiện lại là đã để hắn xem như chân chính trong quân tiền bối đến đối đãi. Các ngươi làm sao lại theo kịp đến? Lâm Ý cũng không có trả lời ngay hắn, chỉ là hỏi ngược một câu. Chúng ta Lục Đồng học viện là chúng ta Nam Lương độc nhất chuyên sự truy tung học viện. Tên nam sinh này nhìn lấy hắn kính cẩn trả lời nói, mặc dù cũng truyền thụ võ kỹ cùng cái khác học thức, nhưng truy tung kiếm dấu vết lại là chúng ta Lục Đồng học viện đặc sắc. Lâm đại nhân, mời cho phép chúng ta gia nhập thiết sách quân. Một tên khác nam sinh cũng kìm nén không được, tiến lên thi lễ một cái. Những năm qua quân bộ cũng mỗi năm đến chúng ta Lục Đồng học viện chọn lựa học sinh. Chúng ta rất nhiều sư huynh trong quân đội biểu hiện đều là cực giai. Chúng ta đối với thiết sách quân cũng nhất định hữu dụng. Truy tung kiếm dấu vết là Lục Đồng học viện đặc sắc. Lâm Ý đối với điểm ấy ngược lại là không có cái gì nghe thấy. Chỉ là địa phương bên trên rất nhiều học viện đều có đặc sắc. Tỉ như có chút học viện cũng không chọn lựa võ dũng học sinh, chỉ là dạy bảo chiến lược mưu đồ. Có chút học viện thì chuyên môn dạy bảo luyện khí chi thuật, là vua hướng cung cấp các loại thợ rèn. Lúc trước xem các ngươi Lục Đồng học viện học sinh tựa hồ cũng không chỉ các ngươi 6 vị. Lâm Ý nhìn lấy những người này, hỏi tiếp nói, cái kia những người còn lại đâu? Nguyên bản cùng một chỗ thương định chủ ý, nhưng có ít người lại lâm thời đổi ý, có ít người lại xảy ra sợ triệt để chọc giận Cao Sách. Cho nên lúc đó những cái kia đồng môn cuối cùng quyết định đến đây tìm kiếm các ngươi, chỉ còn lại chúng ta 6 cái. Cầm đầu tên kia nam sinh nghĩ đến những cái kia đồng môn biểu hiện, liền không khỏi phẫn nộ. Khinh thường tại bọn hắn nhập bọn, 6 tên học sinh bên trong duy nhất nữ học sinh cũng hận hận. Nhẹ giọng nói rằng, Lâm Ý nhìn thoáng qua Tiết Cửu, lại nhìn lấy những này học sinh, nói, trong mắt của ta đây không phải ta có khả năng chuyện quyết định. Các ngươi như là đã mạo hiểm truy tung mà đến, muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ hành quân tự nhiên cũng được. Chỉ là cuối cùng muốn hay không gia nhập thiết sách quân, có thể đợi đến chúng ta ra Mi Sơn về sau rồi quyết định. Nếu như chúng ta cuối cùng cũng không ra được Mi Sơn, cái kia đàm luận đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn theo như lời nói đối với những này thiết sách quân mà nói chính là quân lệnh. Tiết Cửu gật đầu đáp ứng. cái này 6 tên Lục Đồng Học Viện học sinh lập tức mừng rỡ như cuồng. Đạt được ước muốn, nếu là ở bình thường, Lâm Ý đều thậm chí sẽ vì bọn hắn cao hứng. Nhưng mà lúc này, liền chính hắn cũng không biết rõ đợi chờ mình là dạng gì vận mệnh. Cái này nhất thời hỉ nhạc lại có ý nghĩa gì? Khác biệt lựa chọn, sẽ nghênh đón khác biệt vận mệnh. Làm cái này 6 tên người trẻ tuổi tại Tiết Cửu bọn người xem ra có chút ngây thơ ôm giấc mộng của mình lúc, những cái kia 6 cùng phủ quân chính chạy về phía đường về. Cao Sách sớm đã lặng yên làm người ta truyền báo. Hắn thấy, chỉ cần Bảo Thắng Vương vẫn như cũ trong tay hắn, hắn chính là an toàn. Mà Bảo Thắng Vương dạng này người, đối với toàn bộ Nam Triều mà nói cũng là 10 phần trọng yếu. Cho nên ven đường tiếp vào truyền báo quân đội, nhất định sẽ xem như chuyện trọng yếu nhất xử lý. Cho nên hẳn là sẽ có rất nhiều người tu hành chạy đến tiếp ứng. Ngay tại lúc cái này 6 tên học sinh cùng Thiết Sách quân hội hợp trước đó, đã có một tên người mặc hắc giáp cao gầy người tu hành đang chờ bọn hắn. Tên này cao gầy người tu hành ngồi tại một chỗ vách núi một bên. Cảm giác xa xa núi rừng truyền đến chiến đấu khí tức. Sau đó cúi đầu xuống, hắn nhìn phía dưới trong núi rừng tiến lên quân đội. Nhìn lấy tại cái kia trong quân đội lộ ra rất thê lương Bảo Thắng Vương. Ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu là trưởng công chúa nhất định sẽ chết ở chỗ này. Vậy ngươi liền càng hẳn là chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,